Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, vẫn là đều không ngoại lệ, một cách tín hiệu đều không có di động, vẫn là đánh không ra điện thoại, toàn bộ thế giới, giống như cũng chỉ dư lại này gian phòng bệnh ba cái sản phụ, trừ bỏ này gian phòng bệnh còn đèn sáng ngoại, địa phương còn lại. Tất cả đều là hắc ám, mênh mông vô bờ hắc ám mà ni cái kia. Bình yên, ngươi hiện tại có cái gì chủ ý không? Hồ Trinh đầy mặt ưu sầu nghiêng đầu nhìn Bình yên, rốt cuộc không nhịn xuống, vẫn là mở miệng hỏi. Bình yên mép giường, mảnh bị kéo ra một chút, lộ ra Bình yên kia trương che kín dơ bẩn mặt, nàng gối lên gối đầu thượng. Chật phía dưới, mở to mắt tới, nhìn trần nhà thượng đèn chân không. Qua hồi lâu, mới trở về Hồ Trinh nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, 018 chương vì con của chúng ta chê cười. Hiện tại đương nhiên là nếu muốn biện pháp chờ cứu viện. Cứu viện hiểu không, 18 giường từ trên giường ngồi dậy tới, xem nàng như vậy. Đều là thuận sản, nhưng lại tựa hồ so Bình yên có vẻ có lực rất nhiều. Bởi vì trong lòng đối Bình yên có chút oán trách, cho nên 18 giường Trần Kiều, lời trong lời ngoài, giống như đều ở dỗi Bình yên giống nhau. Hiện tại loại tình huống này, bên ngoài đổ như vậy nhiều, quái vật, vẫn là tang thi, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Tăng thi sao, nằm ở Bình Yên cùng Trần Kiều trung gian, 17 giường Hồ Trinh, như suy tư gì nhấm nút cái này từ, nàng bởi vì sinh mổ, vẫn luôn nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, cho nên cũng không có thấy rõ ràng bên ngoài quái vật trông như thế nào. Trần Kiều nói đó là tăng thi, vậy không phải điện ảnh như cái loại này diện mạo. Bình yên giận trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, cũng không biết lúc này chỗ nào tới hồng hoang chi lực. Nàng sườn thiết miệng vết thương bị khẽ động, hạ thân chỉ cảm thấy huyết lưu như trụ, lại là cố không được như vậy nhiều. Trực tiếp hướng về phía Trần Kiều gầm nhẹ nói, cứu viện muốn tới đã sớm tới, ngươi liền chậm rãi chờ cứu viện đi. Ta dù sao là muốn đi ra ngoài, ta muốn đem nơi này tóc sinh sự tình truyền tống đi ra ngoài. Sau đó tìm người tới cứu nữ nhi của ta, sau đó Bình yên lại đối Hồ Trinh nói. Dựa theo hiện tại cái này tình hình tới xem, di động tín hiệu không có, tin tức truyền tống không ra đi. Ta liền cảm thấy này cả tòa bệnh viện đều không lạc quan. Lầu 1 là phòng khám bệnh khám gấp cùng truyền dịch thất, cho nên lầu 1 người nhiều nhất. Lầu 2 là bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe khoa, phòng trường người cũng không ít. Lầu 3 sản kiểm khoa, lầu 4 sản khoa, 5 tầng tân sinh nhi khoa, lầu 6 nhi khoa, 7 lầu phụ khoa. Ta vừa rồi bò đến 5 tầng tân sinh nhi khoa đi nhìn một chút. Người so sản khoa còn nhiều, ngươi bây giờ còn có tâm tư đi tân sinh nhi khoa. Trần Kiều tương đối sắc bén nhìn Bình yên, chỉ cảm thấy người này quả nhiên là cái kỳ ba, đều khi nào, thế nhưng còn có lá gan ở bên ngoài lắc lư, thậm chí vừa mới sinh xong hài tử, còn từ những cái đó tang thi đôi đi qua đi, còn bò đến tân sinh nhi khoa đi. Con của chúng ta còn ở tân sinh nhi khoa đâu, 17 giường Hồ Trinh. Thế Bình yên trả lời Trần Kiều, nàng cảm thấy Bình yên thân là một cái mẫu thân, lúc này bò đến tân sinh nhi khoa đi xem tình huống, cái này làm cho người thực có thể lý giải. Không thể lý giải chính là Trần Kiều phản ứng mới đúng. Rốt cuộc này đó hai tử đều là chính mình trên người rơi xuống thịt. Tình hình không đúng, thân là mẫu thân, sao có thể không đi xem chính mình hai tử liếc mắt một cái. Trần Kiều cười lại một tiếng, trách mắng, dù sao ta hiện tại là không có gì tâm tình đi quản ta nhi tử. Đứa con này là ta bà phi buộc ta sinh, đau đến ta muốn chết. Nàng nói, ta chỉ lo sinh ra được hành, nàng đến mang, kết quả hiện tại đâu? Ta bà người cũng không biết chỗ nào vậy, liền ngươi như vậy nhi. Ta là ngươi bà, tăng thi tới, ta khẳng định bỏ xuống ngươi chạy trước, lại nằm trở về trên giường bình yên. Dỗi Trần Kiều một câu, nghiêng đi thân, đưa lưng về phía Trần Kiều, nửa điểm nhi mặt mũi cũng không chịu cấp này Kiều Kiều nữ. Cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, tuy rằng nàng cùng Trần Kiều giống nhau, thân là mẫu thân, chính là hai người đối đãi hài tử thái độ hoàn toàn không giống nhau. Kia lại có cái gì hảo thuyết, hảo, các ngươi không cần xảo. Không cần nội chiến, trung gian Hồ Trinh, quả nhiên ra tới ba phải. Hiện tại bên ngoài tình thế phức tạp, nhìn dáng vẻ này toàn bộ sản khoa, cũng chỉ dư lại chúng ta ba cái người sống. Chúng ta tam nhất định phải đoàn kết lên, không riêng chỉ là vì chính chúng ta, cũng là vì con của chúng ta. 019 chương mặc kệ tồn tại không tồn tại Trần Kiều, đó là hướng về. Phía bình yên bóng dáng hừ một tiếng, nằm hồi trên giường, nghiêng người cũng đưa lưng về phía bình yên, kéo lên chăn, nhìn ngoài cửa sổ, tức giận đến không nói. Phòng bệnh tức khắc ân tĩnh trong chốc lát, ngoài cửa tang thi tông cửa thanh liền nhẹ rất nhiều, sau đó dần dần tiêu tán, chỉ là không đợi bình yên cùng Hồ Trinh thở vào nhẹ nhõm. Không trong chốc lát, liền lại truyền ra Trần Kiều anh tiếng khóc. Nàng nhưng thật ra thông minh, cũng không dám khóc bao lớn thanh nhi, cũng chỉ là giống như muội giống nhau, thanh âm tiểu, lại làm bình yên cùng Hồ Trinh bỏ qua không được. Bình yên trong lòng phiền đến muốn mệnh, nghiêng đi thân tới, dứt khoát cũng không bảo trì trầm mặc. Nàng nằm ở trên giường bệnh, nhìn Hồ Trinh nói, là cái dạng này, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, chúng ta hiện tại duy nhất đường ra, chính là theo cửa sổ bò đi xuống, chỉ cần đi bên ngoài, tìm được rồi cứu viện, là có thể mang cứu viện trở về cứu con của chúng ta. Thời gian quan trọng nhất, hiện tại con của chúng ta rời đi chúng ta đã vượt qua 15 tiếng đồng hồ. Nếu bọn họ tồn tại ít nhất có 5 tiếng đồng hồ không ăn cái gì, thời gian chậm trễ nữa đi xuống, căn bản căng không được bao lâu, mặc kệ tồn tại không tồn tại. Bình yên đều phải tận mắt nhìn thấy đến chính mình nữ nhi. Nàng phân tích, 15 tiếng đồng hồ phía trước, nhà này bệnh viện vẫn là hết thảy bình thường. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ xã hội thượng sẽ có một ít người sớm đã cảm nhiễm bệnh tật, trở thành tang thi. Bình yên nhớ rõ một ngày trước, TV tin tức liền bắt đầu đưa tin mặt đường thượng có tên côn đồ xuất hiện. Cũng không biết cùng bệnh viện cái này bệnh tật có hay không quan hệ. Sau đó nói nhà này bệnh viện, khẳng định không phải trước hết cảm nhiễm đến bệnh tật. Bình yên còn nhớ rõ nàng sinh hạ nữ nhi, bác sĩ vẻ mặt bình thường tới cấp nàng nữ nhi tra nhiệt độ cơ thể cùng bệnh vàng da. Nói bệnh vàng da tương đối cao, nhiệt độ cơ thể có chút sốt nhẹ gì đó, khiến cho nàng đem nữ nhi trực tiếp đưa đến 5 tầng tân sinh nhi khoa đi. Lúc ấy, hết thảy đều là bình thường. Nhà này bệnh viện dị biến phát sinh, chân chính tính xuống dưới, ước chừng là 5 tiếng đồng hồ phía trước. Ít nhất bình yên là ở 5 tiếng đồng hồ phía trước phát hiện cái kia tiểu hộ sĩ có vấn đề. Cho nên nếu nhà này bệnh viện người là ở không sai biệt lắm thời gian cảm nhiễm, như vậy nàng nữ nhi ít nhất đã đói bụng 5 cái giờ trở lên. Đây là ở nàng nữ nhi cũng tồn tại, không có biến thành tăng thi tiền đề hạ, hướng tốt phương diện tưởng. Nàng hiện tại chỉ chờ mong, có thể ở tân sinh Nhi Lam Quang trong phòng, không có xuất hiện cảm nhiễm hiện tượng. Nếu không, Bình Yên thật là lo lắng nàng nữ nhi sẽ bị biến thành tang thi bác sĩ hộ sĩ ăn luôn. Nơi này chính là lầu 4. Đồng dạng nằm ở trên giường Hồ Trinh, vẻ mặt sầu khổ lắc đầu. Hơn nữa ta là sinh mổ, ta động đều không động đậy, vậy ngươi chờ ở nơi này, ta đi ra ngoài tìm cứu binh. Bình Yên ngồi dậy tới, nhìn nhìn khăn trải giường. Ta có thể đem khăn trải giường liền lên, từ cửa sổ bò đi xuống, nói làm. Bình Yên ân vị lên, bắt đầu tìm kiếm chính mình sản phụ bao. Nàng đầu tiên muốn tìm một phen vũ khí sắc bén, phương tiện đem khăn trải giường xé thành hai nửa. Như vậy mới đủ như vậy trường, từ lầu 4 đến lầu 1. Nhưng là nàng sản phụ trong bao, không có thích hợp vũ khí sắc bén. Duy nhất một phen có thể căng được với là vũ khí sắc bén, đó là một phen trẻ con móng tay cắt. Dùng cái này đi. Hồ Trinh cắn răng khởi động thân thể của mình, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, từ ngăn kéo nhảy ra một phen dao gọt hoa quả tới, đưa cho Bình Yên. Kia dao gọt hoa quả ước chừng có một cái bàn tay như vậy trường, màu xanh nhạt vỏ đao, lục chơi gian chuôi đao, vừa thấy chính là siêu thị mua cái loại này bình thường dao gọt hoa quả, mấy đồng tiền một phen. Nhưng hiện tại có thể có như vậy một phen giá rẻ dao gọt hoa quả, này cũng thực hảo. Không hay không chương, nàng hiện tại là một cái mụ mụ. Bình Yên tiếp nhận Hồ Trinh đưa qua dao gọt hoa quả, đem chính mình kia nhiễm ác lộ khăn trải giường kéo xuống tới chiết khấu, sau đó dùng dao gọt hoa quả tua nhỏ khăn trải giường, lại nắm lên bị tua nhỏ khăn trải giường, dùng sức một xé, roẹt, đem khăn trải giường xé mở thành hai nửa. Bình thường dưới tình huống, Bình Yên đương nhiên làm không được lớn như vậy lực sự tình. Huống chi nàng mới vừa sinh xong hài tử 15 tiếng đồng hồ. Nhưng hiện tại, nàng cố không được như vậy nhiều. Nàng căn bản là không lo chính mình là cái sản phụ. Nàng hiện tại là một cái mụ mụ, xé thành hai nửa khăn trải giường tiếp lên, cũng có 2-3 mễ. Nhưng là này còn chưa đủ, Bình Yên lại cầm dao gọt hoa quả bắt đầu lăn lộn chính mình vỏ chăn. Chính là vẫn là không đủ, Hồ Trinh nằm ở trên giường, vội vàng đem chính mình trên người chăn một hiên, đưa cho Bình Yên. Này giường chăn tử vỏ chăn cũng hủy đi đi, hẳn là miễn cưỡng đủ rồi đi, hẳn là đủ rồi. Bình Yên cau mày, toàn thân trên dưới lại bắt đầu đổ mồ hôi. Kỳ thật nàng cũng không biết này đó chăn nệm liền lên có đủ hay không. Dù sao phía trước nàng theo khuôn phép cũ, chưa từng có trải qua bò tường trèo tường linh tinh hoạt động. Đối dùng khăn trải giường đo đạc này phóng ở độ cao cũng không tốt trường. Kém như vậy cái hơn 2 thước, nhảy súng nhảy dựng liền thành. Đem xé rách khăn trải giường chăn đơn tất cả đều đánh cái kết, làm thành một cái dây thừng. Bình Yên liền đem dây thừng một đầu chuẩn bị xuyên ở Trần Kiều giường đuôi thiết trên giá. Bởi vì Trần Kiều giường đuôi ly cửa sổ gần nhất, một chương giường cũng có như vậy trọng. Trừ bỏ Trần Kiều giường ngoại, tựa hồ cũng không có khác càng thích hợp địa phương có thể xuyên dây thừng. Lại là công đợi Bình Yên đánh cái bế tắc, nằm ở trên giường Trần Kiều đột nhiên ngồi dậy thân tới, hướng Bình Yên hét lên, ngươi liền không thể làm ta ân tĩnh điểm nhi sao? Nàng ngại Bình Yên quá lăn lộn, trong chốc lát xé bố trong chốc lát lại ở nàng đầu giường làm đông làm tây. Hiện tại bên ngoài tình hình lệnh người như vậy khủng bố, cái này 16 giường còn không ngừng nghỉ, thật sự là phiền chết cá nhân. Bình Yên ngắm nàng liếc mắt một cái, không phản ứng cái này kiểu kiều nữ, thẳng đem dây thừng ở trần kiều đầu giường cột chắc, sau đó đem dây thừng một khác đầu ném ra ngoài cửa sổ. Nàng ba ở bên cửa sổ thượng, nhìn ngoài cửa sổ che vũ đài, ở trong lòng suy tư chính mình bắt lấy dây thừng, từ lầu 4 che vũ đài, có thể hay không thuận lợi nhảy đến lầu 3 che vũ trên đài. Hiển nhiên, Bình Yên này phó coi Trần Kiều vì không có gì tư thái, hoàn toàn chọc giận Trần Kiều. Nàng ngồi quỳ ở trên giường, liều mạng bắt đầu giải Bình Yên cột vào nàng giường đuôi dây thừng. Trong miệng cả giận nói, ngươi làm này đó có ích lợi gì, lăn lộn nhiều như vậy, đối chúng ta có thể hay không đi ra ngoài có bất luận cái gì trợ giúp sao? Chúng ta hiện tại duy nhất biện pháp chính là chờ, chờ đợi cứu viện, có ích lợi gì? Ít nhất ta suy nghĩ biện pháp. Xem kia Trần Kiều cư nhiên làm ra giải dây thừng sự tình tới. Bình Yên tức giận đến đẩy Trần Kiều một chưởng, trực tiếp đem Trần Kiều cấp từ trên giường bệnh đẩy ngã ở trên mặt đất. Kia Trần Kiều ngã trên mặt đất liền ai ai kêu to, nhìn dáng vẻ rơi không nhẹ, Bình Yên có chút dọa sợ. Sống 23 năm, nàng vừa rồi lần đầu tiên đối người động thủ, liền phiến Trần Kiều một bạt tai, hiện tại lại như vậy bạo lực, đem Trần Kiều từ trên giường bệnh đẩy đi xuống, phiến kia một bạt tai, đối Trần Kiều thương tổn bất kể, nhưng đem Trần Kiều từ trên giường đẩy xuống dưới, này liền có chút nghiêm trọng. Bình Yên xem Trần Kiều nằm trên mặt đất hừ hừ, trong lòng đệ nhất ý tưởng chính là xong rồi, không khống chế được chính mình tính tình, cái này sẽ không bị Trần Kiều cấp ngoa thượng đi. Sau đó lại là tưởng tượng bên ngoài hiện tại cái gì tình hình, như vậy loạn, này phòng bệnh lại không có theo dõi, chính là Trần Kiều ngoa thượng nàng, nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Trước đi ra ngoài, đem cứu viện tìm tới, cứu hải tử quan trọng, không hai một chương nhảy lầu. Vì thế, Bình Yên trong lòng một hoành, trực tiếp đem trên mặt đất kêu to Trần Kiều cấp túm lên, kéo dài tới bên cửa sổ thượng. Ngươi trước đi xuống, ta không cần, ngươi cái này kẻ điên. Ngươi cũng không nhìn xem đây là mấy lâu, làm nàng từ lầu 4 bắt lấy căn dây thừng đương Batman. Trần Kiều đương nhiên không làm, hiện tại đã tới rồi giữa trưa 12 điểm, trời còn chưa sáng, nàng vừa mệt vừa đói, chỉ nghĩ ngã vào trên giường chờ nàng lão công tới cứu nàng. Cho nên Bình Yên muốn nhảy lầu còn muốn kéo nàng. Trần Kiều cũng không rảnh lo bị Bình Yên đẩy rớt ở dưới giường đau, liền ở Bình Yên trên tay liều mạng dãy dụa lên. Bình Yên có chút thoát lực, nhưng liều mạng một cổ ý chí lực, đôi tay liều mạng bắt lấy Trần Kiều quần áo, đè thấp thanh âm giận dữ hết. Ngươi cần thiết đi xuống cho ta, ngươi trước hạ, ngươi không đi xuống, ta sợ ngươi đem ta dây thừng cấp giải thiệt tình. Đừng trách Bình Yên ý tưởng quá âm u, chủ yếu là Trần Kiều đã có một lần giải dây thừng tiền khoa hành vi, cho nên Bình Yên đương nhiên muốn buộc Trần Kiều cùng nhau nhảy lầu. Hơn nữa vẫn là Trần Kiều trước nhảy, nàng sau nhảy. Lúc này như là nghe thấy được phòng bệnh có người cãi nhau thanh âm, phòng bệnh môn lại bị bên ngoài tang thi mạnh mẽ va chạm lên. Trần Kiều cùng Bình Yên song song ngẩn ra, cũng không dám xảo. Ngươi buông ta ra, ta buông ra ngươi. Hai người cũng không ninh ở bên nhau, liền như vậy đứng ở cửa sổ bên cạnh, vừa động cũng không dám động. Tông cửa thanh âm ít đi một chút. Bình Yên hoành Trần Kiều liếc mắt một cái, nàng mặc kệ cái này Trần Kiều lúc này là cái gì tâm lý lộ trình, Tóm lại Trần Kiều không theo dây thừng nhảy xuống lâu đi. Bình yên là không thể nào chính mình đơn độc nhảy lâu. Hết chương.